Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50 Bất Đắc Dĩ Gran. Uất, dựa ngươi dị năng có thể làm được không gian xuyên qua? Đó có phải hay không thuyết minh lý luận được không? Có phải hay không dị không gian cũng có thể? Lão Pim có chút khẩn trương. Hắn liên tục truy vấn Daisy, Daisy có thể cảm nhận được lão nhân cấp bách tâm tình. Như vậy khẩn trương truy vấn, hẳn là vì hắn biến mất thê tử ong vàng hiệp. Nếu không phải cái gì trọng đại hy sinh, có thể giúp nàng khẳng định sẽ giúp một phen. Nàng trầm ngâm mấy giây, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: Á nguyên tử không gian? Lão Pim một trận gật đầu, Daisy cũng không dám dễ dàng bảo đảm. Loại này thật nhỏ đến khái niệm tính thế giới, cho dù có thể làm được cũng không phải hiện tại. Nó đối với chấn động cùng cảm giác yêu cầu quá cao. Ta năng lực làm không được như vậy tinh tế, đề tài có điểm trầm trọng. Daisy cũng không có hoàn toàn đánh mất lão Pim hy vọng. Xít khoa có thể liên tiếp thần tốc lực không gian đem Flash cứu ra. Chính mình cùng hắn năng lực cùng loại, hẳn là cũng có thể làm được, nàng khẽ cười nói. Hy vọng sẽ có, ngài cần phải bảo trọng thân thể a, lão Pim cười cười. Xem như tiếp nhận rồi cái này cách nói, thực tế trong lòng vẫn như cũ trầm trọng. Á nguyên tử không gian không có thời gian không gian cái này khái niệm. Nhưng là người đâu? Người là có thọ mệnh. Nếu thê tử bị á nguyên tử không gian đồng hóa, cho dù cứu ra, kia cũng không phải hắn thê tử. Nếu không bị đồng hóa, như vậy chỉ sợ thọ mệnh hao hết, người cũng không còn nữa, hai loại kết quả đều không được tốt lắm. Nhưng có hy vọng tổng so không có hy vọng cường, Daisy khôi phục thể lực. Lão Pim cũng một lần nữa bắt đầu tính toán. Cha Di bổ lậu, hai người lý luận liên hệ thực tế. Lần thứ ba tiến hành số liệu tính toán, sở hữu hiện đại vật lý học lý luận. Hành, Pim đều có đọc qua. Thỏa thỏa lượng tử vật lý bách khoa toàn thư thức nhân vật. Daisy đi theo học tập thu hoạch cực đại, nếu nàng tính toán trình độ đề cao. Năng lượng thao tác càng thêm thuận buồm xuôi gió, vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện ở một khác viên tinh cầu cũng không phải việc khó, bất quá vũ trụ truyền tống yêu cầu chi. Thức đã vượt qua hiện đại vật lý phạm trù, địa cầu đối với không gian kỹ thuật còn ở vào lý luận dự trữ giai đoạn. Tưởng làm từng bước chờ đợi nhân loại chính mình phát triển. Chỉ sợ Daisy cả đời cũng ra không được địa cầu, cũng may có Cosmic Cube. Tesseract, tồn tại, Daisy sở dĩ tiến vào SHILD. Chính là tưởng tận mắt nhìn thấy xem cái này thần kỳ tạo vật. Chỉ cần có thể bắt chước vài phần uy năng, tự thân có được truyền tống năng lực, như vậy an toàn của nàng tính liền đại đại đề cao. Tiến khả công lui khả thủ, địa cầu giữ không nổi còn có thể đi ngoại tinh tị nạn, thậm chí Daisy trong lòng còn có một cái ý. Tưởng. Đó chính là bắt được một viên Infinity Stone. Ở Marvel thế giới không lấy một viên Infinity Stone đều ngượng ngùng cùng người khác chào. Hỏi, Cosmic Cube, Tesseract, chú ý người quá nhiều. Chính mình không hảo xuống tay. Còn thừa mấy viên cũng từng người có chủ. Chỉ có một viên Infinity Stone trước mắt là vật vô chủ. Đó chính là vẫn như cũ bảo tồn ở không biết tên vứt đi hành tinh thượng Power Stone, cùng với bị Star-Lord bắt được, không bằng đặt ở chính mình trong tay. Power Stone có thể phục chế hết thảy vật lý tính siêu năng lực, vô hạn cất cao tự thân lực công kích cùng lực phòng ngự. Cùng nàng chấn động năng lực quả thực là tuyệt phối, bất quá Power Stone đối người sử dụng thân thể tố chất yêu cầu rất cao. Có thể tự nhiên sử dụng chỉ có Greenian Ronan the Accuser. Daisy cần thiết đem tự thân cường hóa đến hắn trình độ này. Mới có thể khống chế đá quý, hiện tại nói này đó còn hãy còn sớm. Dựa theo nàng từ SHILD chọn đọc tài liệu tư liệu ghi lại. Star-Lord Peter, Quill đã mất tích 18 năm. Mà Star-Lord là rời đi địa cầu thứ 26 năm nhận được tìm kiếm Power Stone nhiệm vụ. Để lại cho Daisy thời gian còn có 7 năm nhiều một chút, vượt năm ánh sáng truyền tống đối các phương diện yêu cầu không phải giống nhau cao. Daisy ở kết thúc ngày đầu tiên học tập khi chỉ có thể làm được an toàn vững vàng 100 mét trong phạm vi truyền tống. Một khi vượt qua cái này khoảng cách, liền sẽ xuất hiện các loại không thể đoán trước nguy hiểm. Ngươi trước luyện tập năng lực tinh tế hóa khống chế, cho ta 2 ngày thời gian tra tra tư liệu. Daisy cả người mỏi mệt, làm lao động trí óc giả. Hành, tìm tiến sĩ càng thêm vất vả, một ngày thực nghiệm xác minh một ít lý luận tính khả thi. Nhưng càng nhiều là hiện đại vật lý học không tưởng, giả thiết ra lý luận. Trong đó có chút vẫn là lão tiến sĩ ý nghĩ của chính mình. Hiện giờ đẩy ngã hơn phân nửa làm lại từ đầu. Hắn yêu cầu lại lần nữa trải vuốt chính mình tri thức, Daisy lập tức cáo từ. Không gián đoạn luyện tập nàng chỉ cảm thấy đầu đều phải nổ tung. Vừa lúc nghỉ ngơi 2 ngày, thay đổi một thân hơi hiện chính thức trang phục công sở. Ban đầu, mang theo mắt kính, một bức bạch lĩnh nữ tính bộ dáng. Nàng mau chân đến xem đoàn phim, đương đại quân Mỹ vấn đề Tần Phát. Đông đảo từ trước tiến trở lại thành thị thanh niên đều có chiến hậu bị thương di chứng. Cái này tỷ lệ trình từng năm bay lên xu thế. Nhưng là nói thật, bọn họ chỉ là phục dịch 2-3 năm. Lúc sau liền có thể về nhà, mà SHILD đặc công bất đồng. Bọn họ cũng là bạn cùng lứa tuổi. Đồng dạng chịu hoàn cảnh chung ảnh hưởng. Đối mặt vô cùng vô tận nhiệm vụ. Cùng càng khủng bố sinh tử áp lực. Không có bay lên thông đạo. Không có xuất ngũ cách nói. Nói không chừng khi nào liền chết ở dị quốc tha hương. Thì cốt vô tồn, bọn họ chỉ có thể bồi dưỡng một ít hứng thú yêu thích. Tống cổ thời gian, giảm bớt áp lực, đều là tinh anh. Một khi hạ quyết tâm học tập mỗ dạng đồ vật, đều có thể học được thực chuyên nghiệp. Coulson kéo tới cái này đoàn phim chính là như thế, chúng đặc. Công thổi kéo đàn hát cái dạng gì nhân tài đều có thể tìm được. Có am hiểu nhiếp ảnh, có thích hóa trang. Có đối ánh sáng chiết xạ phi thường có nghiên cứu, một đống người lúc ban đầu tưởng vui đùa. Nhưng là sau lại phát hiện không giống. Cũng chậm rãi nghiêm túc lên, không thể không để đệ nhất nam chính Grant Wood tiên sinh, cái này nguyên thời không Daisy ái nhân. Lúc này liền có điểm bị đặt tại hỏa thượng nướng cảm giác vì ngụy trang chính mình gián điệp thân. Phận, Wood tiên sinh ngày thường đều là một bức ánh mặt trời ngốc thanh niên hình tượng. Dầu quát sạch sẽ, ánh mắt thư hoãn, lông mày hơi hơi dơ lên, làm việc lỗ mãng không có gì kết cấu, làm đại gia cảm thấy hắn chỉ là cái bình thường đặc công, nhưng là hiện giờ vì diễn cái này nam một. Hắn liền có điểm phiền toái, kịch trung nam một Grant tiến sĩ chân thật tuổi muốn so với hắn lớn hơn. Một chút, quốc chuyên viên trang điểm đem hắn lông mi thái dương tân trang một chút. Lúc sau liền dặn dò hắn lưu dâu. Này một lưu không quan trọng, quốc tiên sinh khí chất đại biến, thâm thúy ánh mắt hơn nữa tu chỉnh khéo léo dâu quai nón. Cho dù hắn lại như thế nào che giấu, thần thái trung dã tính vẫn là bại lộ ra một chút, nhưng thật ra không ai hoài nghi hắn là gián điệp. Đại gia chỉ là cho rằng hắn rất có kỹ thuật diễn, tuy rằng quốc tiên sinh xác thật rất có kỹ thuật diễn, nhưng hắn không nghĩ bại lộ ở trước công chúng a. Hắn phi thường kháng cự nhiệm vụ này, nhưng Hydra cao tầng sẽ không để ý hắn cá nhân ý tưởng. Bọn họ mệnh lệnh cho dù là út dưỡng phụ Garrett cũng không dám cự tuyệt. Nhiệm vụ đơn giản nói tóm tắt, đó chính là tiếp cận Daisy Johnson, bí mật điều tra cái này đoàn phim phía sau màn có phải hay không có âm mưu. Có phải hay không Nick Fury chơi một cái tân thủ đoạn, cao tầng yêu cầu biết đáp án. Không biết đáp án bọn họ ngủ không yên. Chẳng sợ vì thế hy sinh rớt uất cũng không tiếc. Huống chi hiện giờ chỉ là làm hắn đi đóng phim. Không hề tư tưởng áp lực, Hydra dùng sức đem hắn ra bên ngoài đẩy. SHILD bên này cũng ở cường kéo hắn đương vai chính. Grant, quốc tiên sinh suy diễn một phen cái gì gọi người ở giang hồ thân bất do kỷ. Hắn chỉ có thể tại đây bộ trong phim diễn một cái hắn vẫn luôn ảo tưởng nhân vật. Làm một cái anh hùng. Hết chương.